Lãnh địa huyết tộc, chương 51, kim sắc đại bàng không quân ra đời. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này Trần Lâm đang cầm trên tay hàng nóng mới ra lò. Tả Nguyệt Đao khuôn mặt hùng hổ chuẩn bị làm thịt con heo chết tiệt đang nằm dài trên đường khinh bỉ nhìn cậu. Cái đuôi đáng ghét cứ ngoáy qua ngoáy lại như khiêu khích. Ngon thì nhàu vô lão chư là rên lên một tiếng ta là cho chó. Đúng là nóc nhà huyết tộc rung rinh chưa từng có. Chuyện phải kể từ lúc huyết tộc đánh hạ cây cầu Vân Hà. Ngoài chiếm được cây cầu, huyết tộc còn thu về hai thứ quan trọng là con kim sắc đại bàng và huyết mạch đại bàng. Về huyết mạch, huyết linh đã hấp thụ nó và cho ra đời những tộc nhân mới. Huyết sắc đại bàng tộc gọi tắt là phi điều. Hình thành nên một chi không quân thứ hai cho huyết tộc sau huyết ưng trinh sát. Xét về tổng thể, phi điều ưu tú hơn huyết ưng trinh sát. Chúng có kích thước to lớn, hoàn toàn có thể chở những tộc nhân có hình thể nhỏ nhắn như các tinh linh thiếu nữ. Không chỉ thế, cơ thể khỏe mạnh cùng với bộ móng vuốt sắc bén khiến bản thân chúng thoi cùng đã là một chi đội không quân vô cùng đáng sợ rồi. Tuy hiện tại chưa thể chở người được cũng như phối hợp chiến đấu cùng các chiến sĩ khác mà phải cần một quá trình luyện tập nhất định. Nói chung binh là phải luyện, không khéo chả giết được tên địch nào lại làm chết quân mình thì nguy. Nhưng nếu trải qua luyện tập hiểu cách phối hợp với nhau thì hoàn toàn có thể trở thành một chi hung binh của huyết tộc. Tuy nhiên phi điểu không phải thứ làm cho Trần Lâm chờ mong nhất, còn có thứ làm cậu chờ mong hơn đó không gì khác ngoài con kim sắc đại bàng kia. Rất nhanh trong sự chờ mong của Trần Lâm, cái kén kia cùng vỡ ra để lộ ra một cao tần mới của huyết tộc. Qué, một con kim sắc đại bàng to lớn bước ra, phát ra một tiếng kêu in ổ báo hiệu một hung thú nửa của huyết tộc đã chào đời. Sau khi đã trở thành tộc nhân của huyết tộc, cũng giống như tiểu hắc, nó không có sự biến hóa nhiều lắm. Kích thước vẫn vậy. Vãn một bộ lông vàng, chỉ có thêm những sợi lông vũ màu đỏ như máu chạy dọc phần cổ. Cánh và đuôi xem như các điểm nhấn. Thế là để công bằng, Trần Lâm đặt cho nó một cái tên mới. Tiểu Kim, tên, kim sắc đại bàng. Tiểu Kim, cấp độ, 14, nghề nghiệp. Huyết tộc trực hệ, chủng tộc, huyết tộc, sức mạnh, 36, thể lực, 34, tốc độ, 38, tinh thần, 38, năng lực, lời chúc phúc của thần gió, năng lực chủng tộc, huyết thuật biến thân, kỹ năng, gió lóc, gió cát, trang bị, không, nghề nghiệp, huyết tộc trực hệ, là trực hệ của huyết tổ được các thế hệ huyết tộc sau kính ngưỡng. Năng lực, lời chúc phúc của thần gió, khi kích hoạt tăng 30, tốc độ di chuyển trên không trung. Năng lực chủng tộc, huyết thuật biến thân, kỹ năng cổ xưa của bầu trời, chỉ có kẻ mạng trong mình dòng máu của thiên không mới có thể sở hữu. Có thể biến đổi thành hung thú thượng cổ cũng như tôn thần cổ đại. Kỹ năng, gió lóc, tạo ra các ngọn cuồng phong tấn công đối thủ. Gió cát, tạo ra những cơ gió vô cùng sắc bén di chuyển cực nhanh tấn công đối thủ. Nhìn vào bảng thông tin, Trần Lâm vô cùng hài lòng. Đúng là chùm cuối của đàn đại bàng, nó vô cùng mạnh, khô hề thua kém kém tiểu hắc. Thậm chí xét về tốc độ, tiểu kim hơn hẳn con heo bị thịt kia. Thế là Trần Lâm phong cho nó là thống lĩnh của chi không quân mới của huyết tộc. Cho trở về đồn trú tại ngôi nhà cũ, cầu Vân Hà. Tuy nhiên nếu tiểu kim cứ thế bỏ đi thì đã không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi thấy nhóm người huyết linh, nó lại làm một việc vô cùng tai hại với anh bạn tiểu hắc. Cơ thể tiểu kim sáng lên những vệt huyết quang như những hình xăm, làm cho mọi người khó hiểu không biết nó muốn làm gì. Nhưng rất nhanh đã có câu trả lời. Thay vì biến hóa to lớn như tiểu hắc từng làm, cơ thể nó vặn vẹo rồi từ từ thu nhỏ lại, dần dần hình thành nên một dáng người. Ánh sáng thói lui hiện lên trước mặt mọi người là một mỹ nữ xinh đẹp. Mặt trên người một bộ y phục màu vàng. Ánh mắt cao ngạo tựa như những kẻ chỉ ở trên nhìn xuống. Nàng từ từ tiến đến quấy người trước Trần Lâm. Tiểu Kim ra mắt chủ nhân. Nhìn thấy nữ nhân trước mặt, Trần Lâm vô cùng kinh ngạc. Lúc này nàng dùng chính là năng lực chủng tộc, huyết thuật biến thân. Lúc đầu câu cứ nghĩ nó chỉ có thể gia tăng sức mạnh, không ngờ còn có thể biến hóa kiểu này thành hình dáng con người. Rốt cuộc cậu cũng hiểu được câu, có thể biến thành hung thú thượng cổ, cũng như tôn thần cổ đại, dĩ nhiên cũng giống như ở dạng thượng cổ hung thú mà tiểu hắc từng thi triển. Dạng hình người này không thể duy trì lâu. Được rồi, rất tốt, không ngờ ngươi lại có thể biến thân thành hình người. Trần Lâm mỉm cười vui vẻ với nàng, bảo nàng đứng dậy rồi nói tiếp. Sau này nàng sẽ đồn trú tại cầu Vân Hà. Có hai nhiệm vụ cho nàng. Thứ nhất là canh giữa phía tây của huyết tộc. Thứ hai quan trọng hơn là săn bắt những hung ngư sống trong con sông Vân Hà rồi đem cho huyết linh. Nghe hai mệnh lệnh của Trần Lâm, Tiểu Kim vô cùng thích thú. Bắt cá chính là nghề của nàng rồi, còn về canh giữ thì không cần cậu phải nhắc, canh giữ lãnh địa chính là bản năng của hung thú rồi. Sau khi Tiểu Kim rời đi, Trần Lâm cười như không cười nhìn vào Tiểu Hắc đang nằm ngủ trong góc huyết điện như một con heo chết. Sở hữu cùng một năng lực huyết mạch nên Tiểu Kim hóa thành hình người được thì Tiểu Hắc cũng có thể. Không biết khi hóa thành hình người nó sẽ trông như thế nào. Hình như Tiểu Hắc cũng là giống cái heo mà biến, nhìn thì không nhịn được tò mò. Trần Lâm từ từ tiến đến bên cạnh, rồi đá vào đích nó làm Tiểu Hắc giật mình tỉnh dậy. Ánh mắt khó chịu nhìn cậu như muốn nói. Móa nó, ngủ cũng không yên. Thấy thế Trần Lâm không hề giận mà mỉm cười thân tiện nói. Nè Tiểu Hắc, người thử biến thành hình người xem thế nào. Đường nói là không thể, Tiểu Kim đã biến rồi, ngươi cũng nên thể hiện có đàn em thấy chớ. Tuy nhiên đáp lại lời đề nghị thiện chí của Trần Lâm, Tiểu Hắc chỉ ngáp một cái rồi ngủ tiếp. Rất rõ ràng ý tứ là đéo, nhìn thấy con heo chết tiệt đang nằm ngửa ra ngủ như một con cờ hó. Trần Lâm không nhịn được dân xanh nổi lên. Con heo này hôm nay ta phải thọc tiết ngươi. Một trận gà bay chó chạy lại vang lên làm con các cao tần khác của huyết tộc khinh bỉ. Đúng là thượng bất chính thì hạ tất loạn mà. Cách chương.